Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 77. Theo thời gian trôi qua, Tần Thiên hai nữ nhi sinh ra Yến cũng rốt cuộc kéo ra màn che. Một ngày này, toàn bộ đại ngàn đạo vực đều ở sôi trào, vô số thế lực cổ chiến thuyền, tàu bay, tọa kỵ từ từ, toàn. Là bay lên trời, hóa thành vạn đạo lưu quang. Đều ở hướng một chỗ chạy đến. Đó chính là tiên tần cổ vực tần tộc. Trừ bỏ tần tộc phụ thuộc thế lực cùng một ít giao hảo thế lực ngoại, còn lại lớn lớn bé bé thế lực cũng đều tưởng tẩn làm. Pháp tể phá đầu tiến đến dự tiệc, cho dù là không có thiệp mời, bọn họ cũng muốn ở yến hội ngoại thử thời vận. Rất nhiều thần nữ cho dù là một phương quốc gia cổ công chúa đều ăn diện lộng lẫy, tiến đến tham gia tần tộc thần tử nữ nhi. Sinh ra yến. Tuy rằng là người ta nữ nhi sinh ra yến, nhưng nghe tần tộc thần tử háo sắc như mệnh, bảo không chuẩn sẽ bị nhìn trúng, không. Nói nạp cái thiếp thất, liền tính là nhìn trúng đương cái ấm giường nha hoàng, đây đều là một người thăng thiên, gà chó đắc đạo đại tạo hóa. Cũng có rất nhiều người mang lên nhà mình kỳ lân tài tử, muốn thử xem có thể hay không cùng tần thiên nữ nhi định cái qua qua. Thân gì đó. Có loại suy nghĩ này người còn không ít. Dù sao đều là tưởng tẩn trăm phương nghìn kế muốn cùng tần tộc kéo lên quan hệ. Ở một con thuyền thật lớn cổ chiến thuyền thượng, một vị thân xuyên đỏ thẩm phượng bào diễm lệ nữ đế, đứng ở đầu thuyền nhìn xa trước. Phương. Cung Tiêu Nguyệt trong mắt hiện lên một mặt phức tạp, từ nàng mang theo tần thiên rời đi tần tộc sau, nàng liền không còn có bước vào. Quá tần tộc nửa bước, lần này trở về trong lòng vẫn là rất là cảm khái. Nhưng nàng lớn nhất tâm sự vẫn là mẫu thân của nàng Cung Minh Nguyệt. Cung Minh Nguyệt vẫn luôn mãnh liệt làm Cung Tiêu Nguyệt bảo mật nàng mang thai. Tin tức, ngàn vạn không cần nói cho Tần Thiên. Cung Minh Nguyệt vẫn là có điều băn khoăn. Rốt cuộc nàng chính là Tần Thiên bà ngoại hỏng rồi cháu ngoại hài tử, này cũng quá hoang đường. Ở một chúng dự tiệc đội ngũ trung, có một con thuyền chiến thuyền lại là phá lệ không giống nhau, thậm chí không ít người nhìn đến này con. Chiến thuyền đều triển lộ ra địch ý, ở tiến vào tiên tần cổ vực là lúc, bên ngoài tần tộc phụ thuộc thế lực thậm chí có ra tay đem này đánh trầm tính toán, nhưng suy xét cho tới hôm nay là tần tộc ngày đại hỷ, bọn họ đều nhìn xuống. Vô hắn, bởi vì đây là một con thuyền đến từ thái cổ hoàng tộc chính là chiến thuyền, tận trời yêu khí nơi đi qua, âm phong thổi quét, tinh. Thần ảm diệt, ở đầu thuyền một vị mỹ lệ đến cực điểm nữ tử, trên người mang theo tất cả phong tình. Nhưng nàng biểu tình lại là đạm mạc vô cùng. Cái này làm cho nàng hình thành một loại khác loại tương phản, phong tao tận xương thân thể, nhưng lại có một trương bất khuất mặt đẹp, giống như này một thân phong tao, phi nàng mong muốn. Người này cực mỹ, mỹ làm người hít thở không thông, cả người lúc nào cũng ở tản ra một cổ dường như mẫu thú động dục giống nhau. Hơi thở, hấp dẫn chung quanh hết thảy giống đực. Trừ bỏ nàng mỹ mạo, thực lực của nàng càng thêm khủng bố. Cuồn cuộn đế uy như trong hồ gợn sóng, hướng tới bát phương nhộn nhạo khai. Tới. Đây cũng là làm rất nhiều người đều không có trực tiếp động thủ nguyên nhân, đứng ở đầu thuyền cực mỹ nữ tử, lại là một tôn nữ. Đế. Mà ở nàng phía sau còn đứng một nam một nữ, hai người đều là hồ nhĩ hồ đuôi, tuấn tiếu mỹ lệ. Nữ một đầu tóc bạc, tiên khí phiêu phiêu rồi lại vũ mị câu nhân, dáng người thon dài no đủ, một trương thanh thuần mỹ lệ tiếu. Mặt hạ, lại là cực kỳ hùng vĩ no đủ cự nhũ, trước ngực y khấu đều bị kéo căng thẳng, miêu tả sinh động. Mà kia nam tử cũng là khuôn mặt thanh tú, mày kiếm mắt sáng, chỉ là hắn nhìn về phía hai người trong ánh mắt, có khó có thể ẩn. Tàn ái mộ cùng chiếm hữu ánh sáng. Sư tôn, lập tức liền có thể nhìn đến ta phu quân chính là siêu cấp soái. Vũ Băng Thiền cao hứng. Không được. Đông đưa giang trước ngực sóng gió càng là chọc người trong mắt. Hồ Tử Câm cặp kia kim sắc đôi mắt nhìn về phía trước, hơi hơi gật gật đầu, vẫn chưa đáp lời. Vũ Băng Thiền một chút cũng không thèm để ý Hồ Tử Câm lạnh nhạt, ngược lại cười về phía trước ôm lấy cánh tay của nàng, đừng nhìn nàng. Sư tôn như vậy cao lãnh, nhưng khởi xướng tình tới, nàng ngón tay đều khấu toan, nàng còn không có thỏa mãn đâu. Hồ Tử Câm cũng chưa nói cái gì, lần này cùng Vũ Băng Thiền tới tần tộc. Cũng là muốn gặp một lần Vũ Băng Thiền vẫn luôn ở nàng nhỉ. Điên thổi bên gối phong Tần Thiên rốt cuộc là cái gì dáng vẻ, nhị cũng có chuyện muốn cùng Tần tộc thương lượng. Nghe được Vũ Băng Thiền nhắc tới chính mình phu quân, Ở một bên Hồ tộc nam tử sắc mặt liền âm trầm vài phần. Hắn kêu Hồ Quân Vân, là Hồ tộc đứng đầu thiên kiêu chi nhất, càng là Hồ tử câm cháu trai. Cô, này Tần tộc thần tử thật đúng là chính là diễm phúc không cạn, thê thiếp thành đàn, lại còn có hai nữ nhi, còn. Thật là cái phong lưu nhân vật a. Hồ Quân Vân cười mở miệng nói, nhìn như là ở hâm mộ Tần Thiên, kỳ thật lại là đang ám chỉ Tần Thiên háo sắc hoang dâm, thân. Biên nữ tử nhiều đếm không xuể. Lòng ta hiểu rõ, lần này chúng ta tới Tần tộc là có chuyện quan trọng thương lượng, không phải tới gây chuyện thị phi, ngươi muốn. Là ở Tần tộc trong yến hội làm bậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hồ tử câm mắt lạnh nhìn hắn một cái, Hồ tộc người trời sinh sáu xảo linh lung, Hồ nghi xảo trá, các nàng đối nhân tâm. Quan sát là thực nhạy bén. Nàng cái này cháu trai trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng phi thường rõ ràng. Cô yên tâm, ta lần này tới cũng là vì kiến thức một chút sư muội vẫn luôn khẩu nhớ mong phu quân là cỡ nào phong. Thải thôi, ta sẽ không gây chuyện. Hồ Quân Vân vội vàng nói, dường như sợ Hồ tử tâm sinh khí giống nhau. Vũ Băng Thiền nhìn về phía hắn nhíu mày, nàng thực không thích cái này sư huynh, người này chẳng những đối nàng ý đồ gây rối, ở biết được Hồ tử tâm tới rồi động dục kỳ sau, càng là nhiều lần cố ý vô tình muốn tiếp cận Hồ tử tâm, người này vừa thấy liền. Không phải cái gì người tốt. Xác như Vũ Băng Thiền suy nghĩ, Hồ tử tâm động dục kỳ đã áp chế thật lâu, một cái xử nữ đại đế, này đối nam. Người tới nói là cỡ nào dụ hoặc, hơn nữa động dục kỳ trên người phát ra mùi hương, sẽ cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn nam nhân tiến đến. Hồ Quân Vân nhìn Hồ tử câm kia gợi cảm hoàn mỹ bóng dáng đường cong, eo thon mông vểnh, xem hắn miệng khô lưỡi khô, hắn. Ánh mắt hiện lên một mặt tinh quang. Đây là hắn duy nhất có thể được đến Hồ tử câm cơ hội, chỉ cần Hồ tử câm động dục, kia cơ bản liền không có phản kháng có thể. Lực. Đến lúc đó hắn chẳng những có thể được đến một cái mỹ lệ cô làm đạo lữ, còn có thể có được một cái nữ đế cường giả ác chủ bài. Hơn nữa chỉ cần có thể bắt lấy Hồ tử câm, kia Vũ Băng Thiền cũng không phải không thể làm tới tay, đến lúc đó thầy trò cơm đĩa, tưởng tượng liền có điểm sản. Ngươi suy nghĩ cái gì? Cười như vậy đáng khinh. Vũ Băng Thiền ghét bỏ nói, Hồ Quân Vân lập tức thu hồi trên mặt tươi cười, đổi thành hòa ái dáng vẻ. Nói, sư muội hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ tới một ít cao hứng sự mà thôi. Hừ. Vũ Băng Thiền quay lại đầu, không đi phản ứng hắn, nhưng nàng trong mắt đã hiện lên một mặt sát ý, sư tôn chính là nàng chuyên. Môn vì phu quân chuẩn bị, cái này không biết sống chết gia hỏa cư nhiên dám nhúng chàm phu quân đồ vật. Hồ Quân Vân tươi cười thu hồi, nhìn trước mắt hai nàng bóng dáng, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi nhất định sẽ là ta nữ. Người. Hắn trong mắt lập lòe kiên định tự tin chi sắc. Tiên Tần cổ vực, Tần tộc sơn môn ở ngoài. Lúc này đã vô số chim bay cá nhảy, che trời lấp đất mà đến, lôi kéo các màu hoa lệ xe liễn. Có khổng lồ lâu thuyền qua sông hư không? Tất cả mọi người đang chờ đợi, thực mau, Tần tộc đại môn mở ra, nghênh đón tứ phương khách. Mà ở Tần tộc trong vòng đã là chuẩn bị thỏa đáng, đại điện ở ngoài, Tần Thiên đứng ở thủ vị. Mà hắn phía sau còn lại là Viêm Đóa Hoa cùng Tần Linh Linh, các nàng trong lòng ngực đều ôm chính mình hài tử. Này nàng nữ nhân cũng đều ở này bên cạnh người, tại website nghe truyện .xyz. Đều đặc biệt trang điểm một phen, có vẻ mỹ diễm. Sáng rọi vài phân. Còn lại tộc nhân cùng lão tổ cũng đều ở, rốt cuộc tới rất nhiều đều là thế hệ trước người, những người này liền yêu cầu lão tổ. Hoặc tộc thúc tới tiếp đãi. Lúc này mới có vẻ Tần tộc đối bọn họ tôn trọng, rốt cuộc làm một cái vãn bối đi tiếp đãi những cái đó lão quái. Vật, nhiều ít có chút không biết lễ nghĩa. Lạc Ngân tiên triều đi vào, đưa tới hạ lễ, hư không đế tàng. Ta thao, này Lạc Ngân tiên triều là đem chính mình áp đáy hòm đồ vật lấy ra tới. Mọi người nghe được Lạc Ngân tiên. Triều đi ghê hư không đế tàng, đều lấy ra tới tặng lễ, đều sợ ngây người cầm. Hư không đế tàng là Lạc Ngân tiên triều tuyệt đối ác chủ bài, mặc kệ là cung Tiêu Nguyệt vẫn là lão tổ cung Vô Địch đều là tu. Luyện này bổn công pháp. Tu luyện ở hư không đế tàng là có thể có được cực kỳ cường đại không gian chi lực, lực phá hoại cực cường. Bất quá Lạc Ngân tiên triều thân là Tần Thiên mẫu tộc, ra tay hào phóng cũng là bình thường, đây là cho chính mình nhẹ cháu gái, lại không phải lấy tới cấp người ngoài. Cung Tiêu Nguyệt vẫn là như vậy mỹ lệ, nàng vừa ra tràng chính là vạn giới vạn vật tiêu điểm, sở hữu hết thảy quang mang ngọn nguồn, là trong thiên địa nhất hoàng mỹ nữ nhân. Nhìn đến mẫu thân đã đến, Tần Thiên nhất cao hứng, nếu không phải trường hợp không cho phép, hắn hiện tại đều đã nhào lên đi. Mẫu thân, bà ngoại nàng không có tới sao? Tần Thiên tò mò hỏi. Cung Tiêu Nguyệt ánh mắt có chút né tránh, khẽ cười nói, ngươi bà ngoại nàng bế quan đi, khả năng vô pháp tới. Như vậy à, kia cũng không có biện pháp. Tần Thiên tâm trung hơi hơi có chút mất mát. Cung Tiêu Nguyệt vội vàng nói sang chuyện khác, nói, đây là Linh Lung đi, đứa nhỏ này hảo ngoan à. Tần Linh Linh ôm Tần Linh Lung hướng Cung Tiêu Nguyệt hành lễ, gọi một tiếng mẫu thân. Kế tiếp lục tục thế lực khác cũng đều tiến đến. Thiên Võ Tiên Triều đến, đưa tới hạ lễ. Ách! Ở cửa đệ tử nhìn trong tay hạ lễ, khóe miệng trừ. Nửa ngày, lăng là không có hô lên tới. Ghét bỏ ta hạ lễ. Thanh Toàn một tiếng màu xanh lơ váy dài a, mắt đẹp lạnh lùng nhìn tên kia đệ tử liếc mắt một cái, tên kia đệ tử nuốt nuốt nước miếng. Thanh Toàn trên người đế uy làm hắn không dám phản kháng, chỉ có thể hô ra tới. Thiên Võ Tiên Triều, đưa tới đế cấp bản vẽ đẹp chết ra nam một bộ. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thiên cùng Thanh Toàn, này hai người hay là thật sự có một chân. Phải biết rằng Thanh Toàn chính là đại đế a, tuy rằng phía trước Tần ngày trước hướng Thiên Võ Tiên Triều kia đoạn thời gian, liền có không ít truyền. Nghe Thanh Toàn cùng Tần Thiên quan hệ không bình thường, nhưng còn đều chỉ là suy đoán thôi. Hiện tại là thật chú ý, Tần Thiên cư nhiên thật sự có một vị đại đế hồng nhan. Tần Thiên nhìn giống vậy thập cấp quán phụ Thanh Toàn, trong lòng một cái kính bồn chồn, hắn hiện tại đã ở suy xét nếu không. Muốn chạy trốn. Thanh Toàn nhìn trước mắt cái này rút điếu vô tình chết ra nam, nàng kia thon dài không rảnh đùi ngọc vài bước liền tới đến Tần Thiên. Trước mặt, sau đó làm trò đông đảo khách khứa mặt nâng lên Tần Thiên cầm. Thanh Toàn thân cao muốn so Tần trời cao nửa cái đầu, Thanh Toàn nhìn chằm chằm Tần Thiên đôi mắt, sau đó hôn đi xuống. Này một thân toàn trường ồ lên, không ít người trong tay cái ly đều rơi xuống trên mặt đất, có gì thậm chí ở trừ chính mình cái tát, hy vọng trước mắt phát sinh chính là ảo giác. Đây chính là một tôn đại đế a, hơn nữa vẫn là tuổi trẻ nhất, người theo đuổi nhiều nhất nữ đế, ở mỹ mạo thượng cũng không thua. Cung Tiêu Nguyệt nhiều ít, phải biết rằng theo đuổi Thanh Toàn nam tính đại đế cũng không ít. Thanh Toàn hôm nay này một thân, chính là ở xác định nàng cùng Tần Thiên quan hệ, đồng thời cũng sẽ ở tu tiên giới nhất lên một trận. Gió lốc, đồng dạng cũng sẽ cấp Tần Thiên mang đến rất nhiều phiền toái. Thanh Toàn buông ra Tần Thiên môi, khẽ cười nói, hiện tại mọi người đều biết ta là ngươi nữ nhân, ngươi nên sao? Sao làm? Có thể làm sao bây giờ, ta còn sợ bọn họ không thành. Tần Thiên tự tin cười, công khai chính mình có một người đại đế hồng nhan. Tính cái gì, chính mình còn có càng thêm kính bạo, chính mình nữ đế mẫu thân cũng là chính mình nữ nhân đâu. Ngươi đến là thực tự tin, ta người theo đuổi nhưng đều là đại đế nha. Thanh Toàn đạm đạm cười, sau đó cả người. Khí chất nháy mắt trở nên nguy hiểm khủng bố, nàng một phen cách quần bắt lấy Tần Thiên tiểu đệ đệ, ác tàn nhẫn nói. Đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ buông tha ngươi. Ngươi nếu là không cho ta một cái cách nói, ta liền thiến ngươi, dù sao ngươi cũng có. Sao, lưu trữ cũng vô dụng đúng không? Tần Thiên cái trán đổ mồ hôi, này Thanh Toàn bệnh kiều lên cũng quá dọa người. Cái này. Chờ yến hội kết thúc ta lại đi tìm ngươi, hiện tại ngươi liền trước buông tha ta đi. Hừ. Thanh Toàn buông ra tay, hừ lạnh một tiếng, sau đó đi vào trong đại điện. Thanh Toàn vừa đi. Tần Bình Minh hiện cảm giác chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt đều không giống nhau, liền hắn này đó nữ nhân. Cũng đều như thế. Tần Thiên bất đắc dĩ đỡ trán, nếu không phải đánh không lại Thanh Toàn, hắn cao thấp cũng muốn trước mặt mọi người đánh nàng mông, khiển trách một chút. Nàng, nhưng ai làm ta đánh không lại đâu. Kế tiếp, Tô Gia cũng tới rồi. Kỷ Nhược Yên mang theo nàng nữ nhi Tô Linh Huyên cùng nhau đi vào Tần Thiên trước mặt. Kỷ Nhược Yên như cũ là như vậy đầy đặn thành thục, là cái mười phần bạo nhũ thuộc phụ, gợi cảm mỹ lệ, trước ngực đại nải thật là thiên hạ cực phẩm, này một đường đi tới, ngực, trước kia đối đại nải nhoáng lên rung động không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Mà ở nàng bên cạnh đi theo một cái tuổi chừng 15 tuổi tả hữu thiếu nữ cùng mỹ phụ lớn lên có 8 phần giống nhau, có thể. liếc mắt một cái nhìn ra là một đôi mẹ con. Thiếu nữ có thể nói là hoàng mỹ kế thừa nàng mẫu thân gian, trước ngực vú không thể nói là cực phẩm, vú lại. Đại lại viên. Chủ nhân. Kỷ Nhược Yên ở Tần Thiên trước mặt nhẹ gọi một tiếng. Tần Thiên cũng không tránh ngại, bàn tay to ôm chầm nàng đẩy đà vòng eo, một cái tay khác bách không vội liền bắt được nàng trước ngực. Bạo nhũ, vào tay mềm mại cùng co giãn làm hắn thập phần hưởng thụ. Bởi vì Kỷ Nhược Yên là lưng dựa bên ngoài, cho nên trừ bỏ Tần Thiên nữ nhân, mặt khác còn không có tiến vào trong đại điện người là. Nhìn không tới Tần Thiên đang ở trảo xoa nàng đại nải. Chủ nhân. Nhẹ. Nhẹ điểm. Bằng không sữa muốn phun ra tới. Kỷ Nhược Yên sắc mặt mặt hồng hào nói. Nói. Tần Thiên cười cười, buông lỏng ra bàn tay to, nếu là ở chỗ này đem Kỷ Nhược Yên trảo phun nải, nhiều ít có chút phiền phức. Phu quân, ta rất nhớ ngươi. Tô Linh Huyên cũng lại đây ôm lấy Tần Thiên, đem vùi đầu ở hắn ngực. Tần Thiên cảm nhận được trước ngực kia phong phú cảm giác áp bách, không khỏi cảm khái nha đầu lớn lên là thật sự mau a. Hắn ôm lấy Tô Linh Huyên bả vai, nói, mấy năm không gặp, ngươi đều biến thành đại cô nương. Ân, ta hiện tại đã là đại cô nương, có thể cấp phu quân sinh bảo bảo. Ngươi nha đầu này, chính mình vẫn là cái hài tử liền muốn nương nương a. Tần Linh Linh ở một bên cười nói. A, Linh Linh tỷ. Tô Linh Huyên nhìn đến Tần Linh Linh liền buông ra Tần Thiên, hướng tới Tần Linh Linh chạy qua đi. Ở Thiên Đạo Học Viện, chính là Tần Linh Linh vẫn luôn ở mang theo Tô Linh Huyên, sở hữu các nàng quan hệ phi thường hảo. Tần Thiên nói, các ngươi cũng đi vào ngồi xong đi, ta đợi lát nữa liền tới. Vong Đạo Sơn đến. Phó Hồng Trần vẫn là kia một tiếng hồng bạch đạo bào, tay cầm phất trần, đầu đội phát quang, tay như nhu đề, da như ngưng chi, cổ như ấu trùng thiên ngưu, răng như hạt bầu, tráng ve mày ngài, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề. Tiên tư linh lung, ngũ quan tinh xảo tuyệt lệ, giống như tiên tử lâm trần, mà nàng phía sau đệ tử cũng đều là phong thái bất đồng, lại đều là tuyệt sắc. Vong Đạo Sơn này đó đạo cô nhưng không Phó Hồng Trần như vậy bị lướt sai nghe truyện.xyz. Phó Hồng Trần này một câu vừa nói ra tới, nguyên bản còn ở làm bộ không nhìn không thấy khách khứa tất cả đều. Choáng váng, vẫn duy trì trong tay tư thế, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Tần Thiên này một bàn. Ngươi cùng nàng cũng có một chân. Thanh Toàn nhìn về phía Tần Thiên. Thành thật công đạo, sao lại thế này? Cung Tiêu Nguyệt cũng nhìn về phía Tần Thiên. Sau đó hai người đồng thời nắm Tần Thiên hai bên uy hiếp. Giờ khắc này các nàng cư nhiên đứng ở cùng một trận chiến tuyến, Phó Hồng Trần ánh mắt có chút hoảng loạn, nàng nhìn đến Thanh Toàn cùng Tần Thiên như vậy thân mật, nhất thời không nhịn xuống cũng tưởng cấp Tần Thiên. Gấp đồ ăn, nhưng hiện tại nàng hối hận, hiện tại trong tay thịt cá là uy cũng không phải, buông cũng không phải. Nàng chính là Vong Đạo Sơn đạo tổ A, có tiếng không có cảm tình, chẳng lẽ hôm nay muốn nhân thiết sụp đổ? Ha ha, là ta sơ sẩy. Đạo tổ vừa mới tưởng ta dò hỏi lễ nghi, ta liền chỉ đùa một chút, không tưởng nàng thật sự, đạo tổ tu vong tình đại đạo, không biết này thế gian hồng trần, đại gia không cần hiểu lầm. Lúc này, Hồ Tử Câm mở miệng giải vây nói, nghe được Hồ Tử Câm nói, mọi người cũng đều tin. Tuy rằng cái này giải thích có điểm thái quá, nhưng so với Vong Đạo Sơn vô tình đạo tổ cùng Tần Thiên có một chân lúc này, liền không. Như vậy thái quá. Thật sự. Cung Tiêu Nguyệt không quá tin tưởng nhìn Tần Thiên cùng Phó Hồng Trần. Thanh Toàn ánh mắt nhìn về phía Phó Hồng Trần, nàng hiển nhiên là không tin, chỉ là nhẹ giọng dùng chỉ có này một bàn nhân tài. Có thể nghe được thanh âm, nói, không nghĩ tới ngươi này mày rậm mắt to đạo cô cũng tới đoạt nam nhân, ngươi nói ai mày rậm mắt to. Phó Hồng Trần nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Thanh Toàn, liền kém xốc cái bàn. Nàng này mày liễu mắt phượng, cư nhiên bị nói là mày rậm mắt to. Này có thể nhẫn. Người nam nhân này liền tốt như vậy sao? Hồ Tử Câm nhìn hai vị đều không thua chính mình nữ đế đều cùng Tần Thiên có một. Chân, nữ đế đều có thể thỏa mãn, kia côn thịt xác thật là rất lớn. Chán ghét, như thế nào lại nghĩ đến côn thịt lên rồi? Hồ Tử Câm hiện tại tràn đầy đầu óc đều là côn thịt, cái này làm cho nàng. Rất là bối rối. Đúng lúc này, Hồ Quân Vân thật sự là nhịn không được. Hồ Tử Câm xem Tần Thiên ánh mắt đều sắp kéo sợi, không? Có thể như vậy đi xuống. Chư vị, ta có một lời, không phun không mau a. À. Hồ Quân Vân đột nhiên đứng lên, đối với mọi người lớn tiếng nói. Toàn bộ trong đại điện, đều là bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới. Này dương vật ai a? Nhìn vẫn là thái cổ hoàng tộc. Thái cổ hoàng tộc dám như vậy kiêu ngạo. Chờ hạ tổ đội đi bộ hắn bao tải. Tính ta một cái. Hồ Tử Câm mày nhăn lại, nàng mơ hồ cảm giác nàng cái này cháu ngoại muốn làm ra cái gì chuyện xấu, vì thế lập tức nghiêm thanh, cuốn đến, nơi này kia có người nói chuyện phân, nhanh lên đi xuống. Cô nghiêm trọng, chúng ta lúc này tiến đến còn không phải là vì cùng tần tộc liên minh sao? Hồ Quân Vân cười nói. Ta tiên hồ một mạch lần này tiến đến, chính là dục cùng tần tộc đạt thành mặt trận thống nhất, trở thành minh hữu, cho nên ta mượn. Cái này chúc mừng nhật tử, hướng tần tộc khởi xướng kết minh mời, không biết tần tộc ý hạ như thế nào. Tiên hồ một mạch muốn cùng tần tộc kết minh, tuy rằng làm người có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không có khiến cho quá lớn dao động, đặc biệt là ở biết tiên hồ một mạch tiên hồ nữ là tần thiên nữ nhân sau, này liền càng thêm không ngoài ý muốn. Tần tộc như vậy cường đại, muốn dựa vào thế lực cùng chủng tộc nhiều đếm không xuể, tiên hồ một mạch muốn kết minh cũng thực chính. Thường. Tần thiên, tiên hồ một mạch muốn cùng ta tần tộc kết minh, ta tự nhiên là hoan nghênh, bất quá kết minh công việc, ta là. Tìm ngươi vẫn là tiền bối. Tần thiên cười đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Tử Câm. Hồ Quân Vân theo bản năng buộc miệng thốt ra, việc này tự nhiên là từ hai bên trưởng sự người trưởng bối tới nói chuyện. Nga, nguyên lai ngươi vô pháp đại biểu toàn bộ tiên hồ một mạch. Tần thiên nói xong liền lại nhìn về phía Hồ Tử Câm, tiếp tục. Nói, tiền bối, tần tộc hết thảy sự ta đều có thể làm chủ, liên minh việc chúng ta yến hội kết thúc lén nói. Ân. Hồ Tử Câm nũng nịu lên tiếng, vừa nói đến lén, nàng trong đầu lại tất cả đều là cung thịt. Hảo, hảo. Hồ Quân Vân không nghĩ tới tần thiên ở tần tộc quyền lực có lớn như vậy, nhưng hắn vẫn là chịu đựng tiếp tục. Nói, vì hai tộc ích lợi cùng phát triển, ta cảm thấy chúng ta hai tộc hẳn là cho nhau liên hôn. Ta sư muội đã là thê tử của ngươi, kia tần tộc bên này hẳn là cũng phái một người gả vào ta hồ tộc, ta ngẫm lại, nàng này thân phận nếu không thấp, tốt nhất là tần tộc dòng chính huyết mạch. Tốt nhất người được chọn, ta xem liền thần tử hai cái nữ nhi không tồi, không bằng thần tử ngươi liền chọn một cái gả đến ta hồ. Tộc. Hồ Quân Vân nói, làm cả không khí náo nhiệt đại điện, đều là nháy mắt yên lặng xuống dưới. Rất nhiều thế lực lớn người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, giống như nhìn ngốc tử giống nhau. Tuy rằng ở đây có không ít người cũng đánh cái này chủ ý, nhưng bọn hắn không dám nói ra a. Hiện tại tần tộc thái độ còn không có minh xác, ai dám tìm suối quẩy a, này thái cổ hoàng tộc đồ vật, hắn đây là muốn tìm đường chết sao? Ta xem là chán sống, đây chính là tần tộc thần tử nữ nhi sinh ra yến a, cũng dám nói ra loại này lời nói, mới sinh ra, đại cũng liền mấy một tuổi mà thôi, mệt hắn dám nói. Mà Hồ Tử Câm ở nghe được Hồ Quân Vân nói ra lần này lời nói sau, sắc mặt cũng là chợt kịch biến. Quân Vân, không cần hồ nháo. Ta đây là vì hai tộc kết minh ích lợi, ta không phải hồ nháo, tộc của ta thiên hồ nữ đã cùng tần tộc thần tử liên. Nhân, khi tần tộc bên này lý nên làm thần tử nữ nhi gả cho ta hồ tộc. Hồ Quân Vân trực tiếp đánh gãy Hồ Tử Câm khuyên. Cáo. Hắn đã không thể chịu đựng được, chính mình trong lòng vạn phần khát vọng được đến cô, đối tần thiên lộ ra như vậy hoa si mô. Dạng. Hắn biết. Hồ Tử Câm hiện tại là ở động dục kỳ mấu chốt, hắn nếu là đem cơ hội này nhường cho Tần Thiên, hắn sẽ hối hận cả đời. Thế nào, Tần tộc thần tử, không biết ta cái này đề nghị ngươi cảm thấy như thế nào? Hồ Quân Vân áp chế đáy lòng ghen tị cùng lửa giận, lấy tận lực bình tĩnh ngữ khí nói. Hắn cũng không ngốc, ở Tần tộc trong yến hội, nếu thật sự nói năng lỗ mãng, không lựa lời, kia mới là tìm chết. Bất quá hắn cái này đề nghị là hai tộc kết minh phi thường bình thường sự, hơn nữa hắn cũng không nói gì thêm khó nghe nói, Hồ Quân Vân tin tưởng, tần tộc sẽ không lấy hắn thế nào. Quả nhiên, tần tộc người tuy rằng đều nhíu mày khó chịu, trợn mắt giận nhìn, nhưng này xác thật là hai tộc kết minh thường thấy. Cho nhau liên hôn thủ đoạn. Nhưng cung Tiêu Nguyệt mặc kệ này đó, nàng chỉ biết, cái này tiểu bỉ nhãi con muốn đánh nàng cháu gái chủ ý, tức khắc một cổ khủng. Sợ đế uy từ trên người nàng bùng nổ mà ra, thế muốn đem Hồ Quân Vân cấp nghiền nát. Hồ Tử Câm cả kinh, Nàng tuy rằng cũng tức giận Hồ Quân Vân tự chủ trương, nhưng nàng cũng không thể nhìn Hồ Quân Vân chết ở nàng. Trước mặt A, tức khắc trên người đồng dạng bộc phát ra kinh thiên đế uy, đem Cung Tiêu Nguyệt khí thế cấp chắn xuống dưới. Ngươi tìm chết. Cung Tiêu Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, phía sau không gian ca ca rung động, từng đạo vết rạn ở không gian phía trên xuất hiện. Đồng thời Thanh Toàn cùng Phó Hồng Trần cũng đều hơi thở một ngưng, không chỉ như thế, Tần tộc bên này không khí cũng thập phần ngưng trọng, một ít lão tổ đã từ trong lòng móc ra gạch. Chỉ cần Tần Thiên mở miệng, bọn họ bảo đảm cùng này đó hồ ly nhãi con đào tim đào phổi, canh cánh trong lòng, máu chảy đầu rơi. Ở cái bàn hạ, Tần Thiên bàn tay to ấn ở mẫu thân trên đùi, đối nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngươi là? Tần Thiên biểu tình đạm nhiên, nhìn về phía Hồ Quân Vân. Tự hồ cũng nhìn ra Hồ Tử Tâm khẩn trương, Tần Thiên nói xong ở cái bàn hạ chen chân vào ở nàng kia trắng nõn trơn mềm chân nhỏ. Audio tại website nghetruyen.xyz. Trên mặt liền hiện ra tươi cười, nhịn không được triều Tần Thiên phất phất tay. Rốt cuộc không lâu còn cùng nhau khai quá vô che đại hội, ngày đêm tuyên dâm, cảm tình kia kêu một cái thâm hậu. Phó Hồng Trần đi đến Tần Thiên bên người, mắt đẹp ở Tần Nhiều Đóa cùng Tần Linh Lung trên người nhìn thoáng qua, sau đó đối với Tần Thiên. Hừ lạnh một tiếng, liền đi rồi. Phu quân, ta như thế nào cảm giác các ngươi chi gian không đơn giản a? Hồ Cửu Ly kia giảo hoạt đôi mắt cười như không cười, ở Tần Thiên cùng Phó Hồng Trần chi gian nhìn thoáng qua, cười nói. Bất tranh cãi, đợi lát nữa có cái ngươi muốn gặp thật lâu người muốn tới. Tần Thiên trắng nàng liếc mắt một cái, hiện tại đã đủ rối loạn. Tần Thiên lời nói vừa ra, liền nghe được hét lớn một tiếng. Thái cổ hoàng tộc, tiên hồ một mạch đến. Nghe được là thái cổ hoàng tộc, ở đây tất cả mọi người mày nhăn lại, thái cổ hoàng tộc người tới nơi này làm gì? Mạc. Cũng không là muốn quấy rối. Dẫn đầu chính là một vị hồ tộc phụ nhân, này mỹ mạo không thể bắt bẻ, đã có thân là hồ tộc vũ mị kiều nhu, cũng có, cửu thiên tiên tử lãnh đạm. Nàng vừa xuất hiện, ở đây sở hữu nam tính đều không khỏi cảm thấy miệng khô lưỡi khô, bụng nhỏ phía dưới tà hỏa thoáng dũng. Ở nàng phía sau đi theo đúng là Vũ Băng Thiền cùng Hồ Quân Vân. Nhìn thấy nữ nhi, Hồ Cửu Ly kích động dùng đôi tay bưng kín cái miệng nhỏ, trong mắt nháy mắt liền mãn hàm nước mắt, không khỏi đến chạy qua đi. Vũ Băng Thiền cũng không hảo đi nơi nào, nhìn đến mẫu thân cũng là mắt rưng rưng chạy qua đi. Mẹ con hai người rốt cuộc lại lần nữa gặp nhau. Tần Thiên cũng đã đi tới, hắn ánh mắt nhìn về phía vị kia hồ tộc phụ nhân, kia một thân hơi thở, tuyệt đối là một vị đại đế sẽ không sai. Tiền bối, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt đi. Tần Thiên cười nói. Hồ Tử Tâm kim sắc con ngươi nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, nhưng nàng ánh mắt lại không tự chủ được hướng hắn dưới hắn nhìn lại. Tần Thiên sửng sốt, này người nào a? Vừa thấy mặt liền xem hắn hạ thể. Hồ Tử Tâm tự hồ cũng biết chính mình thất thố, trên mặt hiện lên một mạc khó có thể phát hiện ửng đỏ, đều do chính mình này. Cái đồ đệ, mỗi lần ở chính mình động dục thời điểm, đều ở cùng nàng nói, nàng phu quân côn thịt có bao nhiêu đại, kỹ thuật có bao nhiêu. Hảo, ở làm tình thời điểm chính mình có bao nhiêu thoải mái. Làm đến nàng nhìn thấy Tần Thiên phản ứng đầu tiên là muốn nhìn một chút hắn côn thịt có phải hay không thật sự rất lớn. Hồ Tử Tâm nội tâm vội vàng liền cái này ý tưởng cấp bóp chết rớt, theo động dục kỳ đã đến, nàng đã càng ngày càng khó khống chế chính mình. Thần tử còn có thể nhớ rõ Ngô, là bởi vì hận sao? Ngô chính là đem Nhữ Kiều thê cấp mạnh mẽ mang đi. Hồ Tử Tâm nhàn nhạt nói. Tiền bối không cần nói như thế, quái mệt. Ta như thế nào sẽ hận tiền bối đâu, Băng Thiền chính là chịu ngươi không ít chiếu cố. Nàng có hiện tại trưởng thành đều ít nhiều trước. Bối ngươi tài bồi. Tần Thiên nói xong liền tránh ra con đường, làm một cái thỉnh thủ thế. Còn thỉnh tiền bối nhập tòa, làm ta hảo hảo cảm tạ một chút ngươi. Hồ Tử Tâm bị Tần Thiên chọc thủng, không khỏi trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, quả thực chính là phong tình vạn chủng, nhưng có thể Hồ Tử Tâm không có ý tứ này, nhưng ở động dục kỳ nàng, mỗi một động tác đều hình như là đang câu dẫn người. Lăng là Tần Thiên định lực, đều bị mê được mất thần một lát. Hồ Tử Tâm thấy Tần Thiên dáng vẻ, lập tức thu hồi chính mình biểu tình, cất bước hướng trong đại điện đi đến, đồng thời trong lòng cũng là phiền muộn vô cùng. Vũ Băng Thiền thấy vậy, giảo hoạt nhìn Tần Thiên, nói, phu quân, thế nào? Ta sư tôn đẹp đi. Tần Thiên sờ sờ Vũ Băng Thiền đầu, nói, ngươi nha đầu này, ngươi sư tôn mọi chuyện sau hỏi lại ngươi, chúng ta. Đi vào trước đi. Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện mở ra. Chỉ có một ít nhất tôn quý khách nhân, còn có đỉnh cấp đạo thống người, mới có tư cách tiến vào. Còn lại nhất lưu thế lực, đều là ngồi xuống mặt khác thần trên đảo. Cùng Tần Thiên quan hệ phỉ thiển thế lực cũng là ngồi tiến vào. Các loại rượu ngon món ngon, mâm ngọc món ăn trân quý cũng là bưng lên bàn tới, đồ ăn phẩm hoa lệ mà phong phú, đều là kỳ trân. Lúc này, từng luồng cường hãn hơi thở giá lâm mà đến, đông đảo thế lực đạo thống người, đều là tâm thần rùng mình, mục. Quan nhìn lại. Một chúng Tần lão tổ đã đến, mỗi một vị đều khí thế cường thịnh, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Tần Thiên lại là đứng ở này đó lão tổ phía trước. Chư vị, cảm tạ tiến đến tham gia nữ nhi của ta sinh ra yến, tại đây đa tạ. Tần Thiên chắp tay nói. Thần tử khách khí. Có thể một thấy thần tử đại nhân thiên kim, cũng là ta chờ thù vinh a. Ở đây mọi người đều là cười, cũng. Tay đáp lễ. Tần Thiên cười gật gật đầu, này cười, không biết nháy mắt bắt được nhiều ít nữ tử yên tâm. Ở đây sở hữu nữ tử đều là nhân Tần Thiên dung nhan khí chất mà thất thần. Sở hữu nữ tử, mắt đẹp đều là si ngốc nhiên, hồn linh phản phất đều bị trước mặt này tuấn tú như tiên thiếu niên sở câu đi. Tần Thiên giống như tiên nhân hạ phàm, kia cổ khí chất, quá siêu nhiên xuất trần, phu quân vẫn là như vậy soái. Vũ Băng Thiền mặt đẹp ửng đỏ, trong mắt tất cả đều là tình yêu. Là rất tuấn tú. Hồ Tử Câm cũng buộc miệng thốt ra nói. Chỉ là các nàng thầy trò không có chú ý tới chính là, ở một bên Hồ Quân Vân sắc mặt đã khó coi đến mức tận cùng, hắn xem. Sư muội cùng sư tôn ánh mắt đều ở Tần Thiên trên người. Trong lòng liền cảm thấy phi thường khó chịu cùng ghen ghét. Nhưng hắn không dám trêu chọc Tần Thiên, đừng nói hắn đánh thắng được không, này ở người khác địa bàn Dương Oai, Hồ Tử Câm đều không đồng nhất. Định có thể bảo hạ hắn, nhưng một màn này hắn nhìn liền phi thường trắc tâm, cảm giác như vậy đi xuống, sư tôn liền phải bị Tần Thiên cái đoạt đi rồi. Kế tiếp, yến hội chính thức bắt đầu. Đãi Tần Thiên nhập tòa sau, tức khắc liền phát hiện này một bàn có điểm không đúng lắm. Hắn bên trái mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, bên phải là quan tuyên nữ đế Thanh Toàn, sau đó liền nhau chính là vong đạo Sơn đạo tổ, Phó Hồng Trần, lúc này nàng chính gắt gao nhìn Tần Thiên, trong tay chiếc đũa vô tình trong người trước cá thượng cắm, giống như. Này cá chính là Tần Thiên giống nhau. Mà ở một khắc sườn là Hồ Tử Câm, nàng vẻ mặt phức tạp nhìn Tần Thiên không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu nam nhân, cái này ăn ngon, ngươi nếm thử. Thanh Toàn ôm Tần Thiên cách vách. Kẹp lên một miếng thịt liền đưa tới. Tần Thiên miệng bên miệng. Liền ở Tần Thiên đang muốn há mồm thời điểm, cung Tiêu Nguyệt thanh âm vang lên, trước công chúng, đừng cho con ta. Tử mất mặt. Tần Thiên nghe xong tức khắc liền ngậm miệng lại. Ta uy ta nam nhân, còn cần ngươi tới đồng ý. Ta là hắn nương. Ta còn là hắn nữ nhân đâu. Ngươi. Cung Tiêu Nguyệt ánh mắt sắc bén phản phất là một phen vô hình đao nhọn. Nhìn thẳng Thanh Toàn đôi mắt. Thanh Toàn cũng không sợ, hai người ánh mắt chi gian phản phất đều có thể nhìn đến có một cái vô hình điện lưu ở va chạm, hai người thân. Thượng đế uy đều mơ hồ chảy ra. Cung Tiêu Nguyệt thực không thích cái này Thanh Toàn, người là xinh đẹp, nhưng tâm là thật sự ác độc, lả lơi ong bướm, người theo đuổi. Một đống lớn, thành đế phía trước bên người liền một đống lớn nam nhân, hiện tại thành đế hậu bên người nam nhân cũng không ít. Loại này nữ nhân Cung Tiêu Nguyệt như thế nào yên tâm làm nàng tiếp cận chính mình nhi tử, này nàng nữ nhân liền tính, nhưng Thanh Toàn nhưng. Là đại đế, nàng nhi tử đánh không lại a. Thanh Toàn cũng thực không thích Cung Tiêu Nguyệt, lúc trước rõ ràng là nàng chính mình đem nhi tử đưa đến nàng trước mặt, kết quả hiện tại. Lại bày ra một bộ số mặt, không biết còn tưởng rằng là chính mình đoạt nàng nam nhân đâu. Kỳ thật cũng không sai. Tần Thiên kẹp ở hai nữ nhân chi gian, thật là một cái đầu hai cái đại. Ăn cá sao? Đúng lúc này, Phó Hồng Trần kẹp lên một khối thịt cá cũng đưa tới Tần Thiên miệng. Cung Tiêu Nguyệt, ân. Thanh Toàn, a, audio tại website nghetruyen.xyz. Cũng cho nàng một cái không có việc gì ánh mắt. Chân nhỏ bị Tần Thiên xẻo một chút, Cái này làm cho vốn là ở áp chế động dục Hồ Tử Tâm tức khắc liền nổi lên một thân gà da ngực. Đáp, tim đập đều nhanh hơn rất nhiều. Hồ Tiên một mạch, Hồ Quân Vân. Hồ Quân Vân nhìn thẳng Tần Thiên Đạo. Không quen biết, ngươi đã không thể đại biểu tiên hồ một mạch, vậy ngươi này đây cái gì thân phận ở chỗ này cùng ta nói kết minh. Tần Thiên đạm mạc nhìn hắn. Hồ Quân Vân sửng sốt, hắn nhìn về phía chính mình cô, nhưng phát hiện Hồ Tử Tâm ánh mắt cư nhiên tất cả đều đặt ở Tần Thiên. Trên người. Hắn xác thật không thể đại biểu toàn bộ tiên hồ một mạch, hiện tại tiên hồ một mạch vẫn là từ Hồ Tử Tâm nói tính, đời sau. Truyền nhân cũng là Vũ Băng Thiền, mà hắn tự hồ cái gì cũng không phải. Hiện tại hắn thật giống như là một cái vai hề giống nhau, đứng ở sân khấu trung ương, trở thành mọi người nhạo báng đề tài. Hắn cũng biết chính mình xúc động, nhưng hắn không thể cứ như vậy nhìn duy nhất có thể được đến Hồ Tử Tâm cơ hội cứ như vậy. Bị Tần Thiên cướp đi. Kia như vậy như thế nào, ta thỉnh Thần Tử Đại Nhân cùng ta luận bàn một chút, nếu là ta thắng, liền như thế nào ta có cái này. Thực lực, ta liền đại biểu toàn bộ tiên hồ một mạch cùng ngươi đàm phán như thế nào. Ở Hồ Quân Vân xem ra, Tần Trời à sợ ở lợi hại, cũng nhiều nhất chỉ là so với hắn lợi hại một ít thôi. Ấn tuổi tới tính, hắn là thái cổ hoàng tộc, thọ mệnh trời sinh liền phải so nhân tộc cao, hắn so Tần Thiên nhiều tu luyện thực. Nhiều năm, liền tính đánh không lại cũng sẽ không kém cự quá lớn. Tần Thiên nhìn một bên Hồ Tử Tâm, hắn đại khái đã biết Hồ Quân Vân là bởi vì cái gì nguyên nhân nhảy ra đương tiểu. Xấu. Quả thật là hồng nhan họa thủy, nữ nhân vĩnh viễn đều là xung đột trong đó một cái chủ yếu khởi điểm. Nghe được Hồ Quân Vân muốn cùng Tần Thiên luận bàn, không ít Tần tộc con cháu đều bội phục không khỏi giơ ngón tay cái lên. Bởi vì Tần Thiên thật lâu không có bên ngoài ra tay, dẫn tới một ít người đều quên hắn khủng bố, nhưng Tần trong tộc nhưng. Đều rất rõ ràng, nhất kiếm chặt đứt thiên cấp thử kiếm thạch, này thực lực khủng bố, sợ là hiện tại Tần tộc sở hữu thiên kiêu đều, trói một mau đều đánh không lại Tần Thiên. Liền càng đừng nói cái này không biết kia toát ra tới tiểu hồ nhãi con. Tần Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Hồ Quân Vân dám đánh hắn nữ nhi chủ ý, muốn cho hắn mới sinh ra nữ nhi thành. Vì chính trị liên hôn vật hy sinh, người này đã có lấy chết chi đạo. Ai? Nếu như vậy, vậy luận bàn một chút. Tần Thiên thở dài. Hắn không hề nói cái gì, trực tiếp thúc giục hỗn độn chi khí. Hắn nhưng không tính toán lưu thủ, có chết hay không liền xem hắn tạo hóa. Hỗn độn dùng khí phù, mỗi một sợi hỗn độn khí đều trọng nếu ngàn quân, trầm trọng vô cùng, tại đây hỗn độn dưới, vạn vật hảo. Tựa đều thân hãm vũng bùn, khắp người dường như rót chì trầm trọng. Tần Thiên triều Hồ Quân Vân chụp đi một chưởng. Một chưởng đủ để chụp toái thái cổ núi cao, hoành đánh cửu thiên sao trời. Ầm ầm ầm. Tần Thiên thể nội, khủng bố linh khí ở mênh mông. Mãnh liệt kim sắc khí huyết trào ra trong cơ thể, ẩn ẩn gian phản phất hình thành một tôn thái cổ thần đế, trấn áp chư thiên trời cao. Tần Thiên vô cùng đơn giản, một tay hoành đẩy mà ra. Phản phất cổ thần tay, khai thiên tích địa, lệnh hư không chấn động, cả tòa đại điện đều là phát ra kịch liệt nổ vang. Toàn trường sở hữu tiến đến dự tiệc người, bất luận là tuổi trẻ thiên kiêu, vẫn là thế hệ trước nhân vật, đều là nhịn không được trạm. Đứng dậy tới, vẻ mặt cứng họng. Kia cổ kinh khủng lực lượng uy áp, lệnh rất nhiều thế hệ trước nhân vật, đều là có loại trong lòng run sợ cảm giác. Đến nỗi Hồ Quân Vân, giờ phút này tắc càng là như bị sét đánh, hãy đến sắc mặt kịch biến. Sao có thể, thực lực của ngươi như thế nào sẽ như thế khủng bố? Hồ Quân Vân phát ra gào rống thanh. Cảm thụ được Tần Thiên kia cổ uy thế, hắn da đầu đều dường như muốn nổ tung. Kinh tủng. Chấn động. Không thể tin được. Không chỉ có là hắn, chung quanh một đám khách nhân, cũng là giống như thạch hóa giống nhau, cũng lại một lần đổi mới Tần Thiên ở bọn họ. Trong lòng khủng bố. Hồ Quân Vân trái tim cự chiến, bất quá hắn lại như thế nào, chung quy tốt xấu cũng là một vị thiên chi kiêu tử. Tố chất tâm lý không? Tính kém, trực tiếp làm ra phản ứng. Tiên Hồ Vọng Nguyệt. Hồ Quân Vân không hề giữ lại, trực tiếp thi triển ra chính mình mạnh mẽ tuyệt đối thủ đoạn. Hồ Quân Vân lấy tay mà ra, mãnh liệt tinh nguyệt chi lực, ngưng tụ thành một con rực rỡ lung linh bàn tay khổng lồ, ánh trăng thôi. Sáng, phản phất dấu vết ánh trăng vận chuyển quỹ đạo. Này chỉ ánh trăng bàn tay khổng lồ, cùng tầng thiên bàn tay va chạm ở cùng nhau. Vô biên hỗn độn, mãnh liệt ngập trời, trực tiếp phá khai rồi ánh trăng bàn tay khổng lồ, đối với Hồ Quân Vân Hoành đánh mà đi. Rắc. Cùng với liên tiếp nứt xương tiếng động, Hồ Quân Vân trực tiếp là bị đánh bay ra đại điện, trên mặt đất kéo ra một hàng. Quỷ đạo. Toàn trường tĩnh mịch. Nhìn kia ngã vào đại điện ngoại, không ngừng ho ra máu Hồ Quân Vân, rất nhiều thiên kiêu đều là cảm giác cả người lông tơ dựng ngược. Mà Tần Thiên lại là phong khinh vân đạm ngồi ở tại chỗ, hắn thậm chí đều không có đứng lên. Tần Thiên ánh mắt híp lại, gia hỏa này mệnh rất ngạnh, này đều không có chết. Hồ Tử Câm ở ra xét rõ ràng Hồ Quân Vân thương thế sau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng Hồ Quân Vân thương thực trọng, lại cũng không có thương tổn cập căn bản. Tiền bối chớ trách, xuống tay hơi chút trọng một ít, bất quá ta sẽ lệnh người hảo hảo vì hắn chữa thương, chữa bệnh phí ta. Tần tộc gánh vác, Tần Thiên cười, bàn tay to liền đáp ở Hồ Tử Câm tay nhỏ thượng, không thể không nói Hồ Tử Câm tay nhỏ lại hoặc lại nộn, này tay nhỏ dùng để loát quản nhất định thực thoải mái. Hồ Tử Câm đỏ mặt lên, mấy vạn tuổi nàng cư nhiên có một loại nai con chạy loạn cảm giác. Nhưng nàng tốt xấu cũng là một tôn đại đế, nàng chính mình rõ ràng chính mình đối Tần Thiên như vậy có hảo cảm hoàn toàn là bởi vì chính mình. Động dục kỳ duyên cớ. Thần tử tâm ý ta tâm lãnh, phát sinh loại sự tình này cũng là ta không nghĩ, ta còn là mang này nghiệt xuất trở về đi. Hồ Tử Câm nói xong liền phải đứng dậy rời đi, nàng không dám ở đãi đi xuống. Nếu là ở cùng Tần Thiên đãi đi xuống nàng chính mình, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng Tần Thiên kia sẽ làm nàng đi, liền ở Hồ Tử Câm mới vừa đứng dậy, Tần Thiên cư nhiên lớn mật duỗi tay ôm nàng tinh tế. Một tay nhưng nắm vòng eo, đem nàng ấn xuống dưới. Anh! Eo bị bàn tay to ôm, Hồ Tử Câm trong miệng phát ra mất hồn rên rỉ. Lần này rên rỉ Tần Thiên nghe được không ít cái bàn bị lao vào thanh âm. Ở đây khách quý mặc kệ già trẻ đều vẻ mặt đỏ bừng che lại chính mình hạ thể, ánh mắt nhìn mặt bàn, đầu cũng không dám ngẩng lên, tuy rằng mặt trên đầu không dám nâng, nhưng phía dưới đầu lại đều nâng lên. Tần Thiên cũng bị này một tiếng rên rỉ chỉnh khí huyết cuồn cuộn, bất quá còn có thể đỉnh được. Tiền bối cứ thế cấp làm cái gì, chúng ta còn muốn thương lượng kết minh công việc, hôm nay liền lưu tại Tần tộc đi. Tần Thiên một bên dùng bàn tay to cọ sát Hồ Tử Câm eo nhỏ, một bên thành khẩn nói. Hồ Tử Câm hiện tại cũng không chịu nổi, vốn dĩ động dục kỳ liền đủ khó áp chế, hiện tại bị người một ôm, trong lòng táo. Nhiệt đã lan tràn toàn thân, nàng hiện tại một mở miệng chính là vô tận mị hoặc. Ân. Kia. Liền nhiều quấy rầy một ngày đi. Hồ Tử Câm hiện tại mỗi một câu nói, đều sẽ mang ra xí. Nhiệt phun tức. Có thể nói là hương khí phát mũi, lưu luyến quên phản. Hồ Ly Tinh, Cung Tiêu Nguyệt, Thanh Toàn, Phó Hồng Trần ba người trăm miệng một lời oán giận nói. Thanh Toàn mắt đẹp híp lại nhìn chằm chằm Tần Thiên, mạo nguy hiểm quan mang. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt cũng ăn vị, đôi tay ôm ngực, đùi ngọc giao điệp, đem đầu xoay qua một bên. Mà Phó Hồng Trần cũng là vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, Tần Thiên khóe miệng một tại website nghe truyện.xyz. Xong đời, chết chắc rồi. Này mấy cái cô nải nải một cái liền đủ khó hống, hiện tại một chút liền tới rồi bốn cái, này từ bỏ hắn mạng già sao, bất quá cũng may Cố Thanh Hàng không có tới, nếu là Cố Thanh Hàng tới, này quả thực chính là tu la tràng. Bất quá hiện tại cũng không sai biệt lắm. Ở đại điện ngoại Hồ Quân Vân thấy thế, một nguồn máu đầu quả tim dũng đi lên, khí hướng tráng, trực tiếp là ngất. Qua đi. Đây là ở Tần Thiên trước mặt trang bức đại giới. Thực mau, Hồ Quân Vân đã bị người nâng đi xuống, đỡ phải ở chỗ này nhiễu đại gia hứng thú. Kế tiếp chính là bình thường yến hội lưu trình, rất nhiều thế lực lớn đều ở nhất nhất kính rượu chúc mừng, kỳ thật này sinh ra yến. Lớn nhất mục đích chính là, làm đại ngàn đạo vực sở hữu thế lực truyền đạt một tin tức. Về sau đem đôi mắt đánh bóng, này nhị vị là Tần tộc thần tử Tần Thiên Thiên Kim, về sau nhìn thấy đừng nói không quen biết. Hiện tại tới nhận thức, miễn cho về sau nháo ra hiểu lầm, đỡ phải Tần tộc đi sao nhà ngươi. Mà Tần Thiên còn lại là tại đây vài vị nữ đế đại nhân bên người tận tâm tận lực hống. Cứ như vậy, Tần Thiên nữ nhi sinh ra yến, ở còn tính bình đạm bên trong rơi xuống màn che. Các thế lực lớn tông chủ, trưởng lão, tuổi trẻ thiên kiêu, rời đi Tần tộc khi, trên mặt chấn động cùng kinh ngạc cảm thán đều chưa từng đánh tan. Lần này trở về, bọn họ lập tức liền hướng toàn tông trên dưới tuyên bố, làm mọi người từ lão tổ, cho tới trong cửa cẩu, đều phải nhận thức Tần Đóa Hoa, Tần Linh Lung. Bọn họ nhưng không nghĩ về sau Tần Đóa Hoa cùng Tần Linh Lung lớn lên ra cửa khi, có người không quen biết đắc tội các nàng, kia đến, thời điểm Tần tộc thật sự muốn cùng bọn họ đào tim đào phổi. Yến hội sau khi kết thúc, Phó Hồng Trần mang theo một chúng ăn uống no đủ đệ tử, vẻ mặt lưu luyến không rời nhìn Tần Thiên. Bởi vì nhân thiết nguyên nhân, Phó Hồng Trần cũng không thể đãi ở Tần tộc, hơn nửa người ở đây nhiều như vậy, nàng lưu lại cũng không hảo tiếp thu. Nàng giống như trực tiếp mặc kệ chính mình thân phận cùng nhân thiết, trực tiếp đầu nhập Tần Thiên trong lòng ngực, kêu hắn cha. Nhưng nàng không được. Bần đạo đi rồi. Phó Hồng Trần nhìn về phía Tần Thiên nhẹ giọng nói, ân. Tần Thiên gật gật đầu, sau đó đi đến Phó Hồng Trần trước mặt, thấp giọng nói, cái này là lễ vật, hồi. Đi mang lên nhớ rõ cho ta xem nha. Phó Hồng Trần tiếp nhận Tần Thiên truyền đạt hộp quà, mở ra vừa thấy, phát hiện là một cái phi thường tinh xảo đẹp xích chân. Phó Hồng Trần nhìn đến cái này xích chân, ánh mắt đều sáng vài phần. Hoa! Hảo hảo xem, Tần thần tử, chúng ta cũng muốn. Những cái đó vong đạo sơn nữ đạo cô nhìn Phó Hồng Trần tay. Trung xích chân, đều phát ra hâm mộ thanh âm. Chính là sao, chúng ta khá vậy đều cùng thần tử ngươi, một người đạo cô nói một nửa, liền đỏ bừng mặt. Tần Thiên buồn cười lắc lắc đầu, nói, ta hiện tại trên người liền này một cái, về sau ta cho các ngươi mỗi người. Đều đưa một cái. Phó Hồng Trần đem xích chân thu hảo, sau đó xoay người hừ nhẹ nói, lần này liền tha thứ ngươi, chúng ta hồi vong đạo sơn. Tần Thiên nhìn Phó Hồng Trần bóng dáng, thầm nghĩ trong lòng. Cái này đạo tổ vẫn là như vậy đáng yêu. Người đều đi rồi, ngươi tròng mắt còn nhìn chằm chằm. Thanh Toàn đi vào Tần Thiên bên người, lạnh băng nói, Tần Thiên ngượng ngùng cười, cái bù thêm nói, Thanh Toàn bảo bối. Thanh Phong không có theo tới sao? Ít nói nhảm, ngươi cái chết tra nam, Thanh Phong ở ngươi dùng tốt nàng tới khi dễ ta đúng không? Thanh Toàn một phen kéo lấy Tần Thiên cổ áo, cơ hồ muốn một tay đem Tần Thiên cấp nhắc tới. Ngươi làm gì? Đem ta nhi tử buông xuống. Cung Tiêu Nguyệt thấy nhi tử bị Thanh Toàn khi dễ, càng thêm nhận định chính mình. Ý tưởng, Thanh Toàn loại này nữ nhân Tần Thiên nắm chắc không được. Ngươi quản quá rộng, ta là ngươi nhi tử nữ nhân, chúng ta hai vợ chồng ân ái, ngươi cái đương nương cắm cái gì? Miệng. Thanh Toàn lạnh lùng nhìn Cung Tiêu Nguyệt. Ta là nàng mẫu thân, ta không đồng ý các ngươi ở bên nhau, ngươi lại đương như thế nào? Cung Tiêu Nguyệt đồng dạng lạnh băng xem. Hướng Thanh Toàn. Ngươi không đồng ý, quan ta chuyện gì, ngươi muốn hay không hỏi một chút ngươi nhi tử, thân thể của ta, hắn bỏ được không cần sao. Thanh Toàn gợi lên Tần Thiên cằm, khiêu khích nhìn về phía Cung Tiêu Nguyệt. Ai ai ai, các ngươi đừng xảo, các ngươi đều là ta quan trọng nhất người, hảo hảo ở chung sao, mẫu thân ngươi trước thế, ta tiếp đón một chút hồ tiền bối đi, ta cùng Thanh Toàn đi lưu một chút sự tình. Tần Thiên lúc này ra tiếng đánh gãy hai người, nếu là tiếp tục xảo đi xuống, quỷ biết có thể hay không đánh lên tới. Này mẹ chồng nàng dâu quan hệ, mặc kệ đến nơi nào đều là thế kỷ nan đề. Ngươi rất sợ ta. Thanh Toàn nhìn Tần Thiên đạo. Nàng tiếng nói như cũ nhu hòa êm tai, nhưng lại cùng tuyết sơn giống nhau rét lạnh đến xương, mất đi độ ấm. Tần Thiên ngượng ngùng cười cười, hắn thật là có điểm sợ Thanh Toàn. Thanh Toàn người này đầu óc có điểm bệnh kiều liền. Tính, chính mình còn đánh không lại. Tuy rằng mỹ lệ, nhưng cũng đồng dạng nguy hiểm. Không có, ta như thế nào sẽ sợ ngươi đâu. Tần Thiên bài trừ một nụ cười nói. Như vậy, ngươi chơi chán rồi ta. Cảm thấy thân thể của ta ngươi chơi lên không chịu thua, không cảm giác. Thanh Toàn tiếp tục. Nói, nhưng ngươi cũng không chơi vài lần a, như thế nào liền nị. Nàng thanh âm như cũ không hề gợn sóng, tuy rằng ngữ khí bình đạm, nhưng Tần Thiên còn có thể cảm nhận được trong đó sát ý. Thanh Toàn này bà điên là thật sự dám giết hắn. Nghĩ đến đây, Tần Thiên không cấm cười khổ một tiếng. Như thế nào sẽ, Thanh Toàn bảo bối thân thể, ta chơi cả đời cũng chơi không nị. Ngươi lời này nói, ngươi cũng quá tiểu. Xem ngươi mị lực. Nói, Tần Thiên đứng lên, muốn đem Thanh Toàn xoa nhập trong lòng ngực. Thanh Toàn không có né tránh, cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn Tần Thiên tới gần. Nếu như vậy, ngươi vì cái gì không tới xem ta, ngươi lúc trước như thế nào cùng ta hứa hẹn? Thanh Toàn thân mình vừa động, nàng đã bị Tần Thiên ôm lấy vòng eo, đâm vào Tần Thiên lòng dạ. Ta này không phải bận quá sao, ngươi cũng biết, ta làm Tần tộc thần tử, lại là Lạc Ngân tiên triều, thái tử, chẳng những muốn đi ra ngoài cùng các đại thiên kiêu tranh phong, cũng phải đi tranh đoạt các loại cơ duyên, vội thật sự. Tần Thiên nói bàn tay to liền có điểm không quá thành thật lên. Ngươi là rất bận, từ ta nơi nào rời đi, ngươi đều vội ra hai nữ nhi. Ngươi thật đúng là chính là cái người bận rộn. So Tần Thiên còn muốn cao nàng trên cao nhìn xuống nhìn Tần Thiên, bình tĩnh mà nói, nhưng mà trong đó sát khí đã hiển lộ. Ra tới. Tần Thiên lại lần nữa xấu hổ, Thanh Toàn không hảo lừa gạt a, hồi lâu, Thanh Toàn thở dài, ta thật đáng tiếc. Nàng nhẹ giọng nói, giống như người yêu thì thầm nhẹ giọng, ta thật đáng tiếc, ta yêu ngươi, nhưng ngươi lại như. Này hoa tâm, ngươi không bởi vì làm mẫu thân ngươi rời đi. Liền ở Tần Thiên không biết Thanh Toàn vì cái gì nói loại này lời nói thời điểm, Thanh Toàn đầu tiên là đôi tay ấn ở hắn ngực thượng, toàn bộ Phật phòng quyến rũ gợi cảm thân hình gắt gao dán, sau đó đôi tay đẩy. Tần Thiên liền cảm giác nói một cổ vô pháp chống cự cự lực từ trước ngực đánh úp lại, này khủng bố lực đạo làm thân kinh bách chiến. Tần Thiên đều vì này cả kinh, này tuyệt đối không phải bình thường giữa tình lữ đùa giỡn nên dùng lực lượng. Thanh Toàn lạnh băng ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, nàng nhìn bay ngược đi ra ngoài Tần Thiên, lại lần nữa mở miệng nói, ngươi nếu không nghĩ bồi ta, ta đây liền chặt đứt ngươi tứ chi, chúng ta tìm cái những người khác tìm không thấy địa phương, chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau, ta sẽ chiếu cố ngươi, ta còn sẽ cho ngươi sinh hài tử, chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc. Thanh Toàn càng nói trên mặt biểu tình liền càng là dọa người, Tần Thiên nhìn Thanh Toàn kia cơ hồ muốn tan vỡ biểu tình, nguyên bản trăm xem không nề mỹ lệ mặt đẹp, hiện giờ lại làm sai nghe truyện.xyz. Ta thao, Thanh Toàn ngươi bình tĩnh một chút a. Tần Thiên là thật sự sợ. Nhìn Thanh Toàn triều hắn vọt tới, Tần Thiên bay ngược thân ảnh trực tiếp đánh vào trên vách tường, hắn không kịp cảm thụ toàn thân. Đau đớn, hắn lập tức liền muốn hô to cứu mạng. Nhưng Thanh Toàn tự hồ cũng biết Tần Thiên muốn kêu cứu mạng, thân ảnh của nàng như tia chớp nhanh chóng, trực tiếp một tay bóp lấy. Tần Thiên gương mặt, làm hắn phát không phát ra âm thanh. Tần Thiên hắc hắc cười, một cái tay khác ở nàng kia gợi cảm môi đỏ thượng làm một cái hư thanh thủ thế. Đây là thuộc về chúng ta hai người thế giới, cũng không thể để cho người khác tới quấy rầy. Thanh Toàn trong mắt sát ý càng hơn. Ở chỗ này không hảo chém ngươi tứ chi, tại đây phía trước, khiến cho ta tới hưởng thụ một chút ta cuối cùng tứ chi kiện toàn phu. Quân đi. Thanh Toàn nói xong, trong tay một đạo phong ấn đánh vào Tần Thiên thể nội, làm hắn không có biện pháp vận dụng linh lực cùng mở miệng nói chuyện, sau đó xem phát gục ở Tần Thiên trước người, ngồi quỳ mở ra hai tay ôm vòng lấy hắn eo, tươi đẹp môi cơ hồ kề sát. Hắn hạ thể. Tần Thiên thậm chí có thể cảm nhận được nàng thở ra ấm áp khí thể, tuy rằng hắn hiện tại sợ muốn chết, nhưng vẫn là không khỏi làm. Cung thịt nháy mắt nổi lên phản ứng. Tần Thiên bị Thanh Toàn hành vi làm đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn hiện tại thật không xác định Thanh Toàn có phải hay không thật sự muốn chém đứt hắn. Tứ chi, sau đó làm thành nhân côn dưỡng tại bên người. Nhưng mà hắn còn không kịp phản ứng, Thanh Toàn đã dùng miệng ngậm kéo xuống hắn quần lót, đem kia đã bành trướng sung huyết. Giữ tận côn thịt phóng xuất ra tới, ngươi thật đúng là chính là tính xấu không đổi, lập tức liền phải biến thành người côn, tự nhiên còn có thể như vậy ngạnh. Thanh Toàn cắt. Côn thịt cùng Tần Thiên đối diện. Tần Thiên bản năng muốn phản kháng một chút, nhưng mà Thanh Toàn không có cho hắn cơ hội này, ở Tần Thiên có điều động tác chi. Trước, nàng kiều nộn khoang miệng liền đem côn thịt nuốt vào này nội. Tần Thiên không cấm phát ra một tiếng rên rỉ, tuy rằng hắn không có biện pháp mở miệng nói chuyện, nhưng thanh âm vẫn là có thể phát ra tới, thật giống như là Thanh Toàn cố ý như thế, vì chính là làm Tần Thiên phát ra rên rỉ. Thanh Toàn đầu lưỡi linh hoạt liếm láp côn thịt thượng mỗi một cái mẫn cảm điểm, phối hợp mấp máy khoang miệng vách trong cùng ẩn. Ẩn hấp lực, làm Tần Thiên thiếu chút nữa lập tức bắn ra tới. Hạ thân truyền đến thật lớn khoái cảm làm hắn hoàn toàn vô pháp tự hỏi, nhưng mà tại đây loại thăng thiên khoái cảm hạ, lại có. Địa ngục kết cục, Thanh Toàn cho hắn cảm giác tuyệt phi là ở đùa giỡn. Tưởng tượng đến, ở sảng xong liền phải biến thành người côn sao, liền cảm giác không như vậy sảng. Thanh Toàn tiếp tục lo chính mình ăn côn thịt, giống như chỉ đối trong miệng đại gia hỏa cảm thấy hứng thú, mà hoàn toàn không màng thịt. Bỗng chủ nhân lúc này tâm thái. Nàng chặt chẽ ôm chặt Tần Thiên eo, trước ngực một đôi phong nhũ dính sát vào ở Tần Thiên đại trên đùi. Nàng khẩu giao kỹ thuật rất là lợi hại, thật giống như là một đài vô tình ép tinh máy móc giống nhau, Tần Thiên đã bị kia. Muốn mệnh cái miệng nhỏ hút chân đều mềm, lung lay mà cơ hồ không đứng được. Ở Thanh Toàn một lần dùng sức liếm bút quy đầu sau, Tần Thiên rốt cuộc duy trì không được, ngã trên mặt đất. Nhưng mà Thanh Toàn hồng, môi vẫn như cũ không chịu phóng côn thịt tự do, tiếp tục nuốt trong miệng côn thịt. Ngươi côn thịt vẫn là như vậy mỹ vị. Thanh Toàn ghé vào Tần Thiên hai chân chi gian, đôi tay đỡ ở Tần Thiên bên hông, quả thực dụ hoặc lực 10 phần. Nếu là không có phía trước nói liền càng tốt. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Thiên, cái này động tác tác động Tần Thiên côn thịt, làm hắn không cấm lại rên rỉ một. Thanh. Tần Thiên nhìn về phía Thanh Toàn, hy vọng có thể ở ánh mắt của nàng trung phát hiện một tia nàng ở nói dẫn dấu vết để lại, nhưng còn là làm hắn thất vọng rồi. Thanh Toàn trong mắt tuy rằng tràn đầy si mê, nhưng như cũ sát ý không giảm. Hàm chứa côn thịt mỹ nhân một bên tiếp tục khẩu giao một bên nói chuyện, ít hầu chấn động thậm chí làm côn thịt trở nên càng thêm mẫn. Cảm, Tần Thiên muốn mở miệng nói chuyện, nhưng hắn vô luận nói cái gì, từ trong miệng chỉ có thể phát ra rên rỉ. Thanh Toàn nhẹ nhàng cắn hạ côn thịt, ngước mắt nhìn về phía Tần Thiên, hảo hảo hưởng thụ đi, ta cái miệng nhỏ thoải mái đi, ta. Chính là mỗi ngày đều tại tưởng tượng ngươi côn thịt, dùng vật phẩm luyện tập, ngươi ở cùng nữ nhân khác làm tình thời điểm, lại đem, người khác tiểu huyệt tưởng tượng thành là ta tiểu huyệt sao? Nói, Thanh Toàn đầu lưỡi cuốn chặt côn thịt, dùng sức một hút, liền gương mặt đều bẹp xuống dưới. A a. Tần Thiên rên rỉ ở phòng quanh quẩn, hắn côn thịt rốt cuộc chịu không nổi Thanh Toàn đầu lưỡi khoang miệng. Tra tấn, phun ra đại lượng tinh dịch. Thanh Toàn vẫn như cũ không ngừng liếm mút. Một bên kích thích ít hầu, đem miệng trang không dưới màu trắng tinh dịch phun ra nuốt vào trong bụng. Không biết qua bao lâu, Tần Thiên ý thức từ bắn tinh cao trào trung khôi phục lại, hắn thấy Thanh Toàn đã phun ra, côn thịt, dùng đầu lưỡi liếm thực quy đầu thượng tàn lưu tinh dịch. Lúc này Thanh Toàn giống như là vẫn luôn dịu ngoan mỹ lệ tiểu miêu, như vậy mỹ lệ, như vậy làm cho người ta thích, Tần. Thiên nghĩ đến đây, không khỏi có chút đáng tiếc. Sẽ cứ như vậy bị nàng chém thành nhân côn sao? Đây là hắn đi vào trên đời này nhất tuyệt vọng, vô lực thời khắc, hắn cũng không cấm cười khổ lên, hắn không nghĩ tới tự. Mình không có chết ở hàng tu trên tay, cũng không chết tại thế giới ý thức trên tay. Lại chết ở nữ nhân trên tay, cũng không thể nói chết, rốt cuộc Thanh Toàn không tính toán giết hắn, mà là đem hắn tước thành nhân. Côn dưỡng lên, đến lúc đó chỉ sợ muốn chết đều không chết được đi. Thanh Toàn ánh mắt tiếp tục thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tần Thiên, nàng đem tinh dịch rửa sạch sạch sẽ, buông ra đã hơi hơi mềm nhũn. Côn thịt, nhìn Tần Thiên biểu tình, dùng như củ lạnh băng mà không có cảm tình thanh âm nói đến. Ngươi đây là cái gì biểu tình, ta chính là vua của một nước, thân phận cao quý vô cùng, ta còn là một tôn đại đế, ta. Mỹ mạo cũng là thiên hạ vô song, truy ta người có thể từ nơi này bài đến đạo vực cuối, ta cho ngươi khẩu giao. Ngươi vì cái sao không cao hứng? Thanh Toàn dừng một chút, sau đó nàng trên mặt thế nhưng nổi lên ửng hồng, ta đã biết, chỉ là cái miệng nhỏ. Thỏa mãn không được ngươi đúng không? Ngươi thích càng thêm kịch liệt, ngươi muốn ta tiểu huyệt đúng không? Tần Thiên trong lòng không khỏi cả kinh, này Thanh Toàn chẳng lẽ là thật sự điên rồi? Tần Thiên bắt đầu toàn lực vận chuyển trong cơ thể hết thảy có thể thúc giục lực lượng, hắn còn không thể khuất phục, hắn còn có mẫu thân còn. Có như vậy nhiều yêu hắn thê tử, hắn nữ nhi còn cấp lớn lên, hắn tuyệt đối không thể biến thành người côn, Tần Thiên tại lý trí cùng. Khoái cảm gian đau khổ dãy dụa lên. Thanh Toàn nhạy bén mà nhận thấy được hắn trong ánh mắt bất khuất, xem nộp, Tần Thiên, này đó nhưng đều là ngươi tinh dịch đâu. Thanh Toàn nhẹ giọng kêu gọi tên của hắn, đối mặt Tần. Thiên, mở ra nàng ôm nhuận môi đỏ, lộ ra kia tràn ngập bạch trọc khoang miệng. Mấp máy vách trong phát ra sền sệt dâm đảng. Thanh âm, nước bọt cùng tinh dịch chất hỗn hợp ở đầu lưỡi cùng hàm trên gian lôi ra thật dài sợi mỏng. Tần Thiên không nghĩ tới ngày xưa nhìn như băng thanh ngọc khiết Thanh Toàn sẽ làm ra như vậy dâm đảng động tác, hắn lý trí nháy mắt. Giang đã bị tan rã, giống thưởng thức tác phẩm nghệ thuật si ngốc thưởng thức kia sắc khí mà nguy hiểm miệng huyệt, nhưng mà xem đang xuất thần. Khi, Thanh Toàn nhấp khởi môi, làm ra nuốt động tác, ngươi tinh dịch, ta liền không khách khí. Sau đó Thanh Toàn đứng lên, làm trò Tần Thiên mặt liền bắt đầu rút đi trên người quần áo, Tần Thiên góc độ vừa vặn có thể. Đủ nhìn đến kia váy đế tuyết trắng đùi cùng kia tiểu xảo quần lót, Thanh Toàn quần áo một kiện rơi trên mặt đất.